Vô địch thiên hạ, chương 517, nhẹ nhàng một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 517, nhẹ nhàng một trường xác định đầu phiếu. Người cái này thí thoại phóng được còn thật lớn, Triệu Thư Trương phủ đằng người nghe nói, đều giận tím mặt. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay cản lại, nói rằng, các ngươi đi giải quyết thần điện bổn điện đệ tử cái khác ngăn trở cũng giết. Triệu Thư Trương phủ đằng người minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ thần điện bổn điện đệ tử toàn bộ sát. Đến nỗi cái khác sẵn sàng góp sức thần điện đế quốc gia tộc tông môn, ngăn trở sát. Thần phục không sát, Triệu Thư Trương phủ đằng người cung kính xác nhận sôi nổi phi thân tiến lên cũng không có thế nào bày binh bố trận công kích mà là đứng tại một loạt đồng thời đối phía dưới thần điện thế lực đại quân toàn lực liền là một quyền. Tức khắc huyết vũ tung bay, thảm gọi lãng gọi hưởng thành một phiến, thần điện thế lực đại quân mặc dù có 4.000 vạn thế nhưng tiên thiên chỉ có 200 vạn. Triệu Thư Trương phủ đằng 900 thánh vực đồng loạt ra tay, mỗi thoáng cách, liền có số vạn tiên thiên hóa vì huyết vũ, sở dĩ 200 vạn tiên thiên, căn bản không đủ Triệu Thư Trương phủ đằng người nhét kẻ răng. Đến nỗi 3.000 vạn hậu thiên, người mặc dù nhiều thế nhưng công kích đến Triệu Thư Trương phủ đằng nhân thân thượng, liền gãi ngứa đều không tính là, nhiều lắm chính là gió nhẹ suy phất. Bất quá 3.000 vạn hậu thiên cùng nơi công kích cái này gió mát còn là thật lớn, thổi chúng Triệu Thư Trương phủ đằng người mát mẻ được rất. Trương Kính Phàm nhìn phía dưới thần điện thế lực đại quân bị Triệu Thư Trương phủ đằng người trà đạp được vô cùng thê thảm, đều vừa sợ vừa giận, liền muốn tiến lên công kích Triệu Thư đằng người, bất quá, Hoàng Tiểu Long thân hình nhanh hơn, Trương Kính Phàm đằng người khẽ động, Hoàng Tiểu Long đã hoành che ở Trương Kính Phàm đằng người trước mặt. Hoàng Tiểu Long đối thần điện chúng điện chủ liền là nhẹ nhàng một trường, tựu tượng một đôi tình nhân nhẹ nhàng một phách đối phương mông giống nhau, thần điện chúng điện chủ hai mắt kinh hoàng, còn chưa kịp phóng cái rắm, hầu như đồng thời muốn nổ tung lên. Huyết vũ tiên Trương Kính Phàm mãn mặt đều là, hắn sờ sờ mặt nhiệt hồ hồ, đầy tay huyết hồng. Xa xa, Đoạn Nhận đại đế, Quách gia lão tổ Quách Sâm đằng người há hốc miệng, có thể nhét hạ một cái nắm tay. Nhẹ nhàng một trường, thần điện 36 cái phân điện điện chủ, 36 cái thánh vực đồng thời kiều thí. T, bọn họ đào hấp một miệng lãnh khí. Đoạn Nhận đại đế nhớ kỹ tượng một lần Hoàng Tiểu Long cùng bọn họ đi khởi nguyên xâm lâm tìm kiếm long tộc di tích không gian, vừa mới vừa đột phá thánh vực lúc này mới bao lâu sự hiện tại. Vậy mà một trường giết chết 36 cái thánh vực. Với lại trong đó có 5 cái thánh vực cao giai. Phía dưới nguyên bản tự bị Triệu Thư Trương phủ đằng người giết được kêu cha gọi mẹ thần điện đệ tử thấy Hoàng Tiểu Long một trường vỗ từ 36 cái phân điện điện chủ, sợ đến mông bỗng nhiên chấn động, có không ít vậy mà đồ cất đái một khố. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người phản ứng, lạnh lùng nhìn Trương Kính Phàm, đưa lên tay một chỉ. Tu La chỉ kinh nhập vào cơ thể mà vào, đồng thời đem hắn khí hải che lại, tức khắc Trương Kính Phàm rơi xuống mặt đất cuồn cuộn thảm gọi liên tục. Sau khi Trương Kính Phàm há mồm cầu xin tha thứ không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nói rồi, ngươi như lựa chọn tự bảo, hay là thời điểm chết còn không có thống khổ như vậy. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng. Một ít sẵn sàng góp sức thần điện đế quốc gia tộc tông môn đệ tử thấy thế, sôi nổi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bọn họ nguyên bản cũng hiểu được Hoàng Tiểu Long nói giết chết thần điện điện chủ Doanh Thiên là một cái thí thoại thế nhưng hiện tại thấy Hoàng Tiểu Long một trường vỗ từ 36 cái thần điện phân điện điện chủ thực lực kinh khủng, trong lòng tin hơn phân nửa. Nếu thần điện điện chủ đều khả năng tử, vậy bọn họ không đáng cùng Hoàng Tiểu Long lại đối nghịch. Sự tình so Hoàng Tiểu Long tưởng tượng được còn muốn thuận lợi, rất nhanh. Chúng đế quốc gia tộc tông môn sôi nổi sẵn sàng góp sức thần phục buông tha phản kháng, mà đối với thần điện bổn điện đệ tử Triệu Thư Trương phủ đằng người không có lưu tình. Toàn bộ giết chết một cái không lưu, đến nỗi Trương Kính Phàm bị Hoàng Tiểu Long hành hạ đến gần chết sau, Hoàng Tiểu Long tướng độc thi giáp trùng cùng ma ha quỳ kỳ triệu đi ra. Nhượng độc thi giáp trùng đem hắn từng điểm gặm hoàn. Nhìn Trương Kính Phàm bị độc thi giáp trùng từng điểm gặm nhắm hoàn, chúng đế quốc gia tộc tông môn đệ tử kinh hãi đảm chiến. Sau một hồi, Đoạn Nhận đại đế đằng người phản ứng qua đây, phân phó Đoạn Nhận đế quốc quân đội thanh lý hiện trường, sau đó cung thỉnh Hoàng Tiểu Long đi tới Đoạn Nhận hoàng cung. Hoàng Tiểu Long cũng không có cự tuyệt cùng Triệu Thư Trương phủ đằng người đi tới Đoạn Nhận hoàng cung. Đến nỗi này sẵn sàng góp sức đế quốc gia tộc tông môn đệ tử, Hoàng Tiểu Long tắc nhượng cái đó ngây ngô tại Đoạn Nhận hoàng thành ở ngoài, chờ mệnh lệnh của mình cùng quyết định. Đoạn Nhận hoàng cung, Đoạn Nhận đại đế đại thiết yến tịch thỉnh Hoàng Tiểu Long ghế trên, mà hắn tắc ngồi ở hạ vị, cung kính cực kỳ. Mọi người liên tiếp nâng chén, tiếng hoan hô, ta có chút năm không có thấy bồ đề. Hoàng Tiểu Long ngồi đối diện tại Đoạn Nhận đại đế đầu dưới tạ gia lão tổ cười nói. Không biết hắn có không có ở Đoạn Nhận hoàng thành. Tạ Gia Lão Tổ vội vàng đứng lên, cung kính hồi đáp. Tạ Bồ Đề hắn tại Tạ Phủ, Thú Thần Đại Nhân muốn gặp hắn, ta hiện tại liền nhượng hắn lập tức qua đây bái kiến Thú Thần Đại Nhân. Hoàng Tiểu Long khoát tay một cười. Không cần không cần, ta và Bồ Đề là hảo bằng hữu, như vậy ta ngày mai đã qua Tạ Phủ. Hảo bằng hữu, Đoạn Nhận Đại Đế đẳng nhân tâm trung không ngừng hâm mộ, hiện tại dùng Hoàng Tiểu Long thân phận địa vị, lên làm bạn tốt của hắn, võ hồn giới ai không ước ao là giả. Tạ Gia Lão Tổ mừng rỡ trong lòng, cung kính xác nhận. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đối Quách Gia Lão Tổ Quách Xâm đạo. Qua vài ngày ta nhượng Hoàng Mẫn, Quách Thái bọn họ trở về Đoạn Nhận Hoàng Thành. Hiện tại thần điện đã diệt, Hoàng Tiểu Long không sai biệt lắm đã thống nhất toàn bộ võ hồn giới, Hoàng gia mọi người tự nhiên không cần lại trốn. Quách Gia Lão Tổ Quách Xâm nghe nói, đứng lên, trên mặt đại hỉ cung kính xác nhận. Đoạn Nhận Đại Đế thấy Quách Gia Lão Tổ Quách Xâm đắc ý thần tình, trong lòng không tự chủ được có chút chua, sớm biết trước đây hắn cũng cùng Hoàng gia kết làm thân gia, như Hoàng Tiểu Long đệ đệ Hoàng Tiểu Hải nguyện ý, nữ nhi của hắn nhượng Hoàng Tiểu Hải tùy tiện chọn, thậm chí có thể toàn bộ giá cùng Hoàng Tiểu Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, Hoàng Tiểu Long, hắn là không dám nghĩ. Một đêm trôi qua, ngày kế, Hoàng Tiểu Long một thân một mình đi tới Tạ Phủ. Đi tới Tạ Phủ thời gian, Tạ Gia Lão Tổ xuất lĩnh Tạ Gia Gia Chủ, Tạ Gia tất cả trưởng lão, còn có Tạ Bồ Đề đằng người từ lâu tại Tạ Phủ Đại Môn trước đợi Hoàng Tiểu Long. Thấy Hoàng Tiểu Long đến, Tạ Gia Lão Tổ mọi người vội vàng tiến lên quỳ sát cung nghênh. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được cười gượng, nhượng Tạ Gia mọi người mau mau xin đứng lên, sau đó trở về Tạ Bồ Đề trước mặt vỗ vỗ Tạ Bồ Đề vai cười nói. Không tệ, lâu như vậy không thấy, lại biến đẹp trai. Hoàng Tiểu Long cùng Tạ Bồ Đề hai người nên có 10 năm không gặp, 10 năm trôi qua Tạ Bồ Đề trên mặt đi năm thiếu hết sức lông bông, nhiều một phần thành thục ổn trọng. Tạ Bồ Đề nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, rất là vui vẻ, cũng là cười nói. Lại soái cũng không có ngươi soái a, tiểu tử ngươi ngay cả chúng ta Phong Tuyết Đại Lục đệ nhất mỹ nhân đều bị ngươi thông đồng đi. Hai người một cười, đi, hai người đi vào Tạ Phủ, Tạ Gia Lão Tổ đằng người đi theo lưỡng phía sau. Hoàng Tiểu Long nhượng Tạ Gia Lão Tổ đằng người thối lui, cùng Tạ Bồ Đề hai người đi tới sân, nâng cốc vui mừng đàm. Hai người nói chuyện rất nhiều, hồi nhớ năm đó Đoạn Nhận Hoàng Thành hai người tranh đoạt đệ nhất chi chiến, hồi tưởng hai người tại Đoạn Nhận học viện thời gian một ít ngày. Cái kia thôi lệ lập gia đình, là Phan Sở Đế quốc Lục gia đệ tử. Tạ Bồ Đề nói rằng, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trước mắt không tự chủ được lại hiện ra trước đây Hoàng Thành chi chiến thời gian, cái kia mê hoặc bản thân mặc quần màu lục nữ nhân, không nói gì. Nếu không, chúng ta đi Đoạn Nhận học viện đi một chút. Tạ Bồ Đề đạo, Hoàng Tiểu Long sừng sốt lập tức gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút Đoạn Nhận học viện có thay đổi gì. Cách chương.